Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, hạng thượng thẩm mỹ quan. Sở Bá Vương sau lưng người trẻ tuổi, Hoa Côn Lôn còn trùng hợp nhận biết, đó là Sở Thành đứa cháu đắc ý nhất, có được rất không tệ long võ giả tiềm chất Sở Tâm Trầm. Sở Thành tiêu hết cống hiến của mình độ cho tôn tử mua thành danh cấp long lực bí pháp. Đơn từ một điểm này bên trên liền biết hắn có bao nhiêu sao yêu thương đứa cháu này. Đã từng cũng có mấy tên có long thuật sư thiên phú người đi tìm Sở Tâm Trầm, hy vọng có thể cùng hắn kết thành hợp tác, nhưng đều bị Sở Thành ngăn cản ra ngoài. Hoa Côn Lôn rất lý giải Sở Thành ý nghĩ. Long võ giả cùng long thuật sư so ra, cho tới bây giờ cũng là tương đối nghèo khó một cái quần thể. Bởi vì long thuật sư muốn cho long võ giả làm vú em quan hệ. Mỗi lần ra ngoài lấy được vật liệu, đại bộ phận đều sẽ về long thuật sư. Trừ phi cái kia long võ giả ở trong tiểu đội thực lực có thể áp chế tất cả mọi người, mới có thể cầm tới đại bộ phận vật liệu. Vật liệu về long thuật sư tiến hành phân phối, đây cơ hồ là toàn bộ long huyền giới ngầm thừa nhận một loại quy củ. Cho dù là Sở Thành loại này thực lực đã là 28 cấp đại long võ sĩ, cũng giống vậy sẽ không cỡ nào dồi dào, rất có thể ở độ cống hiến chứa đựng bên trên còn không bằng một tên 16 cấp long thuật sư nhiều. Tu luyện long lực, Sở Thành vẻ mặt kinh ngạc hướng về đang nhắm mắt hạng thượng. Người khác không hiểu rõ hạng thượng, hắn còn tính là đốt bên trong tòa long thành hiểu khá rõ hạng thượng người. Đứa bé này hôm qua mới bái Hoa Côn Lôn vi sư, coi như từ một khắc kia trở đi bắt đầu đọc sách, chỉ sợ chắc cũng là vừa mới xem hết không lâu. Tiếp đó hẳn là nghe lão sư giảng giải làm sao cảm ứng thể nội long lực mới đúng. Sau đó chính là rất nhiều ngày cẩn thận tìm kiếm, cảm ứng long lực, cả đêm thời gian, đọc sách, cảm ứng long lực sự tình toàn bộ làm xong. Điều này sao có thể? Sở Thành là người từng trải, biết rõ long lực cũng không phải là người cảm ứng được liền có thể tu luyện, mà là phải đem thể nội tất cả long lực đều tìm đến. Để cảm ứng lân phiến đạt tới 10 cấp độ sáng mới có thể bắt đầu tu luyện. Hiện tại tu luyện chẳng phải là đại biểu cho hạng thượng trong vòng một đêm chẳng những cảm ứng được long lực, hơn nữa còn cảm ứng được thể nội toàn bộ long lực. Hoa Côn Lôn nhìn thấy Sở Thành tấm kia chuẩn bị muốn nói chuyện, đã bắt đầu ngoạo nguậy miệng, nói ra, im miệng, nhìn xem. Sở Thành miệng co quắp hai lần. Tốt nhất là ngoan ngoãn nhắm lại, con mắt vụng trộm trừng Hoa Côn Lôn một cái, lại không có nói thêm gì nữa. Dù sao lần này mình là tới cầu Hoa Côn Lôn giúp một tay. 1:45, tam cấp long lực, Yến Xích La này 2 giờ trước đạt tới tam cấp long lực phỏng đoán, bị hạng thượng trong bất chi bất giác cho phá vỡ. Trong đống tuyết đám người, vốn hẳn nên sớm đã thành thói quen phần long thành không khí rét lạnh, giờ khắc này lại cảm giác được thân thể giá rét dị thường, tay chân rất là lạnh buốt. 2:15, tứ cấp long lực, mọi người đã từ lúc ban đầu chấn kinh biến thành trạng thái chết lặng. Sở Thành trên mặt là hiện lên hâm mộ, ghen ghét, thất lạc, còn có mừng rỡ. Hắn ghen ghét Hoa Côn Lôn thu học trò vận khí tốt, thất lạc bản thân không có đạt được tốt như vậy đồ đệ. Mừng rỡ thì là cháu của mình có lẽ có thể có một cái rất giỏi hợp tác, tương lai sẽ rất có cơ hội trở thành siêu cấp phong cách long huyền. Mặc dù tư chất không có nghĩa là tất cả, nhưng tốt tư chất luôn luôn tương đối có một cái tốt điểm xuất phát. Ngũ cấp long lực, hạng thượng nước trong tay tinh bản, ba, một tiếng vỡ vụn. Trước mắt dẫn đạo long lực đi lại ngũ thải quang mang hoàn toàn biến mất, làm hắn vô ý thức mở mắt, thối lui ra khỏi long lực tu luyện. Trong sân đám người, trừ bỏ Hoa Côn Lôn biểu lộ coi như bình thường bên ngoài, những người khác xa vào đến ngốc trệ cùng trong rung động không thể tự kềm chế. Sở Tâm Trầm mới vừa tiến vào sân nhỏ lúc kiêu ngạo cùng không phục. Này thời gian sớm đã bị triệt để phá hủy, chỉ có một đôi mắt to màu đen hạt châu, gắt gao nhìn chằm chằm Hạng Thượng thân thể. Hạng Thượng nhìn thấy trong tay tan vỡ thủy tinh bản, trên mặt lấy ba phần lúng túng, hai tay trả lại cho Đạt Bà Huyết Chi. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Đạt Bà Huyết Chi vô ý thức đưa tay tiếp nhận thủy tinh bản, hoàn toàn bản năng nói ra, không quan hệ, làm ngươi rời khỏi cái này quá trình học tập, thủy tinh bản liền sẽ tự động vỡ vụn, tiêu hủy đi trong đó tất cả ghi chép. Hạng Thượng lắc đầu, ta không nghĩ rời khỏi. Một bên Hoa Côn Lôn vỗ vỗ Hạng Thượng bả vai, đó là bởi vì trong đó long lực tiêu hao tận, cho nên thủy tinh bản mới có thể sinh ra vỡ vụn. Đạt Bà Huyết Chi nhìn một chút nước trong tay tinh bản, lại một lần nhìn một chút Hạng Thượng. Bản thân những năm này còn là lần đầu tiên nhìn thấy có tân nhân có thể đem thủy tinh bản bên trong long lực toàn bộ hao hết. Năm đó Ngục Huyền Tà Long cũng là dạng này, Hoa Côn Lôn nói ra. Bất quá hắn dùng chính là một khối tất sát cấp long lực bí pháp thủy tinh bản Ngục Huyền Tà Long. Trong sân những người khác thần sắc lập tức biến đổi, lại nhìn Hạng Thượng lúc ánh mắt lại đã xảy ra biến hóa mới. Tình huống khác bọn họ không rõ ràng, nhưng ít ra một hạng này tư chất bên trên hắn không thể so Ngục Huyền Tà Long kém. Ngục Huyền Tà Long là ai? Toàn bộ Long Huyền giới liền không có không biết tên hắn. Bất luận là bốn đại long thành phần Long Thành, vẫn có một chút thù địch ý thức mặt khác ba đại long thành cường giả, nâng lên Ngục Huyền Tà Long cái tên này, bọn họ đầu tiên nghĩ tới chính là thực lực cường đại, biến thái chiến lực, điên cuồng đầu óc, cùng thiên tài tư duy. Cho dù không bị thu làm long sử, hắn cũng là có thể trở thành long tước siêu cấp thiên tài. Hoa Côn Lôn hướng về phía sắc mặt đột biến đám người vừa chắp tay, nói ra, các vị, Côn Lôn có cái bận bịu hy vọng mọi người có thể giúp một lần. Đạt Bà Huyết Chi con mắt khôi phục, lúc đầu giải quyết việc chung lạnh lùng, tiếng nói chuyện đều chẳng khác nào máy móc cứng nhắc. Chúng ta chỉ là chấp hành hộ tống tuyệt học long lực bí pháp tầng thứ nhất nhiệm vụ. Mặt khác sự tình chúng ta mặc kệ, cũng không có thấy. Đứng ở Đạt Bà Huyết Chi sau lưng mấy cái long vệ cùng một chỗ gật đầu. Mọi người đều biết nam hài này biểu hiện đến cỡ nào làm cho người kinh diễm. Phần Long Thành có thể ra dạng này một thiên tài, nhất định không phải mặt khác ba đại long thành, sáu đại long tộc cùng long môn những cái này thế lực nguyện ý thấy. Cho dù là phần long thành nội bộ, nghĩ đến cũng vẫn là có rất nhiều người cũng không muốn nhìn thấy một cái có được yêu nghiệt như thế quái thai thiên tư tiểu tử xuất hiện, cái kia sẽ rất dễ dàng uy hiếp được những người khác địa vị, thậm chí ảnh hưởng một ít người đời sau phát triển, đặc biệt là địa vị tăng lên. Hoa Côn Lôn cảm kích lần nữa ôm quyền hành lễ. Hắn biết rõ Đạt Bà Huyết Chi mặc dù bởi vì một ít sự tình tính cách trở nên có chút cổ quái, nhưng nói ra liền nhất định có thể đủ làm đến. Nhiệm vụ hoàn thành, không lại quấy rầy. Cáo từ, Đạt Bà Huyết Chi cất kỹ thủy tinh bản bỏ vào tàng long túi. Qua Hoa Côn Lôn bên người thời điểm, nhỏ giọng nói ra, gặp không sợ hãi. Tâm định, thần kiên, chúc mừng. Hoa Côn Lôn sửng sốt một chút, lập tức minh bạch Đạt Bà Huyết Chi chúc mừng. Đây cũng không phải là hoàn toàn đến từ Hạng Thượng vừa mới thực lực tăng lên, cũng là đến từ tại Hạng Thượng nhìn thấy Đạt Bà Huyết Chi phản ứng. Cái này ngày xưa đệ nhất mỹ nữ, xưa này sẽ không hoàn toàn cố ý che chắn bản thân hủy dung má phải. Rất nhiều người thấy được nàng má phải trong nháy mắt, biểu lộ đều sẽ 10 điểm mất tự nhiên. Chính là Hoa Côn Lôn bản thân, ở vừa mới nhìn thấy trong nháy mắt, con người vẫn là không nhịn được co rút lại. Phản ứng như vậy tự nhiên cũng chạy không thoát Đạt Bà Huyết Chi con mắt. Hiện tại, cái này ngày xưa đệ nhất mỹ nữ lúc rời đi lưu lại đánh giá như vậy. Hiển nhiên là bởi vì trước đây không lâu Hạng Thượng đơn độc đối mặt Đạt Bà Huyết Chi lúc. Biểu hiện còn muốn ở trên Hoa Côn Lôn, ta vừa mới vẻn vẹn chỉ là co vào con ngươi. Chẳng lẽ Hạng Thượng liền con ngươi đều không co vào một lần? Chẳng lẽ nói hắn đối cái kia hủy dung nửa gương mặt một điểm phản ứng đều không có? Hoa Côn Lôn nhỏ giọng tự nói nhìn xem Hạng Thượng, ngươi vừa mới thấy được nàng không phản ứng. Có, Hạng Thượng gật đầu trả lời. Sư phụ, ta gặp được nàng liền cười với nàng tới. Cười, Hoa Côn Lôn giật nảy mình. Nghe nói từ khi Đạt Bà Huyết Chi hủy dung nhan về sau, ai đối với nàng cười, nàng liền sẽ giết ai, chí ít cũng là đem đối phương đánh trọng thương. Mỗi một lần Đạt Bà Huyết Chi đánh người về sau, cái kia bị đánh liền sẽ đối đồng bạn nói, tuyệt đối không nên đối Đạt Bà Huyết Chi lộ ra nụ cười. Trừ phi ngươi là thật phát ra từ nội tâm khai tâm, trong tươi cười toàn bộ đều là bình đẳng đối xử mọi người thiện ý. Nếu như trong tươi cười mang theo đồng tình hoặc là mặt khác lộn xộn cái gì ý nghĩ, nàng liền sẽ xuất thủ. Đạt Bà Huyết Chi đã hủy dung nhan. Ngày bình thường tiểu hài tử nhìn thấy nàng cái kia nửa gương mặt đều có thể bị sợ khóc. Làm sao có thể có người nhìn thấy nàng sẽ xuất phát từ nội tâm cười? Ở phần Long Thành, đã có mấy ngày này không người nào dám đối Đạt Bà Huyết Chi cười. Chính là thực lực mạnh hơn nàng người, cũng không muốn bị nàng tìm tới cửa liều mạng. Ân, Hạng Thượng lần nữa gật đầu, cười. Sở Thành ở một bên tò mò nói xen vào hỏi, Hạng Thượng tiểu tử, ngươi thấy nàng trong chớp mắt không sợ sao? Tại sao phải sợ hãi? Hạng Thượng rất là không hiểu phản hướng về Sở Thành. Nàng rất xinh đẹp, thật ấm áp, ta thích nàng. Đạt Bà Huyết Chi phóng ra sân chân dài có chút dừng lại, dẫm vào tuyết địa dấu chân, so trước đó đạp dấu chân trọn vẹn sâu nửa tấc, ngay sau đó một chớp mắt kia dừng lại liền biến mất. Đạt Bà Huyết Chi nhanh chóng đi ra sân nhỏ, xinh đẹp, sưởi ấm. Sở Thành dùng sức xoa mắt, rất là hiếu kỳ, rốt cuộc là ánh mắt của mình bởi vì đã có tuổi quan hệ mờ. Vẫn là cái này cái Hạng Thượng thẩm mỹ quan có vấn đề. Trước kia Đạt Bà Huyết Chi đúng là phần Long Thành đệ nhất mỹ nhân. Thế nhưng chỉ là trước kia. Bởi vì Đạt Bà Huyết Chi hủy dung quan hệ. Hiện tại phần Long Thành đệ nhất mỹ nhân gọi là Phong Thanh Tuyết. Đạt Bà Huyết Chi bây giờ chẳng những cùng đệ nhất mỹ nhân không có bất cứ quan hệ nào. Nếu như lộ ra cái kia bị thương nửa gương mặt, thậm chí có thể đi chiến đấu phần Long Thành đệ nhất sửu nữ vị trí. Sở Thành quay đầu nhìn xem Đạt Bà Huyết Chi bóng lưng, khe khẽ thở dài, như vậy dáng vẻ thướt tha mềm mại bóng lưng, y nguyên có được tuyển phần Long Thành đệ nhất mỹ lệ bóng lưng tư cách. Chỉ tiếc cái kia bị thương gương mặt. Sở Thành, ngươi đến chỗ của ta là tới nhìn Đạt Bà Huyết Chi sao? Hoa Côn Lôn mở miệng phá vỡ trong sân yên tĩnh. Nếu quả là như vậy, ngươi cũng có thể rời đi. Sở Thành từ trong hồi ức thanh tỉnh lại, một tấm bá khí mười phần trên mặt trong nháy mắt chồng chất ra nụ cười su nịnh. Hoa lão đệ, chúng ta thật lâu không hảo hảo gặp một lần. Ta tối hôm qua đi ngủ lúc đột nhiên mộng thấy chúng ta lần kia liên thủ. Ở ức long sâm trong rừng cùng cửu u long thành mấy cái long huyền chém giết sự tình. Hôm nay tỉnh lại khá là cảm khái, cho nên đặc biệt chạy tới nhìn ngươi một chút. À, là như thế này. Wow. Hoa Côn Lôn kéo lấy trường âm, ánh mắt ý vị thâm trường nhìn xem Sở Thành. Nghĩ thầm chúng ta hôm qua không phải vừa mới gặp qua sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam mẽo. Ở đây. Khụ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.